Quan hệ nuôi dưỡng, chương 57, ngã bài. Khóc chuyện audio.com, chấm, chương 57, ngã bài. Thấy người trong phòng trong nháy mắt như chim tước tan. Hứa Đan Lạc cũng ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng là vạn phần thấp thỏm. Tim càng căng thẳng đến liên tục cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Giang Hoài Xương thật sự đến rồi. Chính mình nên mừng rỡ. Hứa Đan Lạc nỗ lực kiềm chế lại bất an trong lòng. Làm hiện trạng nằm ngay đờ yên lặng chờ đợi. Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng thở của mình nhẹ nhàng mà có chút hổn hển. Lại một lát sau, có âm thanh giày cao gót từ trong hành lang truyền đến. Từ xa đến gần, người đến tâm thái sốt ruột tiếp theo tiếng bước chân dày đặc không cần bàn cãi. Cửa phòng bệnh bị đại lực đẩy ra, ầm, một tiếng vang thật lớn, để Hứa Đan Lạc không tự chủ run lên một chút, chỉ là động tác nhẹ nhàng như vậy, nhưng không bị Giang Hoài Xương nhìn thấy. Ở trong mắt Giang Hoài Xương, chỉ có cái dấu đỏ tươi kia. Một vòng băng gạc quấn chặt cùng bên cạnh cái bình nước biển cực kỳ khổng lồ kia. Hai tay dần dần nắm chặt, móng tay được cắt gọn gàng từng điểm bấm vào thịt bên trong. Giang Hoài Xương cảm thấy hết thảy khí lực cũng đã lúc tới bị tiêu hao hết. Lúc này vẻn vẹn chỉ là dựa vào một tia chấp niệm cuối cùng xê dịch đến bên giường Hứa Đan Lạc. Vươn ngón tay phóng tới dưới mũi Hứa Đan Lạc. Hơi thở ấm áp quấn quanh tới. Giang Hoài Xương thu tay về. Đột nhiên cảm thấy mình hành động như vậy thực sự là thái bạch ngây dại. Già mà vẫn ngây thơ. Chấm, nếu là đã, nơi nào còn có thể treo cái bình nước biển. Bất quá bất thể nói thế nào. Thật sự tận mắt nhìn thấy Hứa Đan Lạc. Chạm tới nàng vẫn đang còn hô hấp. Lúc nãy bị thái lão sư dọa sợ đến tim sắp nhảy ra khỏi ngực. Cuối cùng cũng coi như là yên ổn đi, sống sót, không có chuyện gì, thật tốt, mới một tuần không thấy, đứa nhỏ này hình như gầy đi chút, khí sắc cũng không tốt như trước đây. Giang Hoài Xương có chút đau lòng mà đem tóc ẩm ướt của Hứa Đan Lạc hướng về bên cạnh vén một cái. Lòng bàn tay lành lạnh ở trên trán Hứa Đan Lạc sờ sờ. Không sốt, cũng còn tốt, đo xong nhiệt độ tay. Không có lập tức thu hồi, trái lại là quỷ thần xui khiến theo gò má Hứa Đan Lạc tuột xuống. Cuối cùng dừng ở trên cái cằm xinh xắn kia, Giang Hoài Xương có chút xuất thần mà nhìn, cách đầu ngón tay không xa đôi môi phấn phấn nộn. Đứa nhỏ này có phải là phát hiện mình rời đi là bởi vì biết sự tình buổi sáng ngày đó? Vì lẽ đó, mới sẽ nghĩ không ra. Đúng rồi, nghĩ không ra, từ Giang Hoài Xương bắt đầu nhìn thấy biểu kiện, liền bắt đầu hướng về phương diện tự sát suy nghĩ. Trên thực tế, bất kể là Thang Biên Tâm đối với biểu kiện ngôn từ quá trau chuốt, còn là Thái Lão Sư lợi dụng tài nguyên bệnh viện làm việc mờ ám, đều là hướng về phương diện này dẫn dắt, chỉ là Hứa Đan Lạc làm vật thí nghiệm cũng không biết thôi, bị tay Giang Hoài Xương sờ tới sờ lui. Hứa Đan Lạc mặt ngứa, từ từ liền trong lòng cũng bắt đầu ngứa. Động tác như vậy dịu dàng mà cẩn thận từng ly từng tí một. Không có thấy nhưng tự nói với mình, Giang Hoài Xương chính đang đau lòng. Mặc dù đối với Giang Hoài Xương vô thanh vô tức biến mất một tuần, rất là bất mãn, thế nhưng Hứa Đan Lạc cũng không nỡ lòng bỏ để Giang Hoài Xương thật sự khổ sở. Huống chi, một khi sự tình làm lộ, lừa càng lâu, hậu quả nhất định càng nặng nề. Ngược lại Giang Hoài Xương đã trở về. Chính mình cũng biết nàng thật sự đau lòng vì mình. Như vậy vẫn là thấy tốt thì thôi đi. Vì vậy, Giang Hoài Xương còn chưa phát ngốc xong, liền nhìn trên giường bệnh Hứa Đan Lạc mở hai mắt ra. Lấy ánh mắt cực kỳ vô tội đang nhìn mình. Hứa Đan Lạc không nghĩ tới mới vừa mở mắt liền đối diện tầm mắt Giang Hoài Xương. Cũng hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền bị Giang Hoài Xương khuôn mặt không còn màu máu cùng môi dọa cho sợ quá sức. Ngươi không sao chứ? Hứa Đan Lạc sốt sắng mà hỏi, cùng sử dụng tay phải đang truyền dịch nắm lấy tay Giang Hoài Xương còn dừng ở trên chóp cằm của mình. Thật lạnh, so với vừa nãy ở trên mặt lướt qua còn muốn lạnh hơn. Chờ Hứa Đan Lạc nắm lấy tay của mình. Giang Hoài Xương mới chậm chạp lại đây. Phát hiện nên do mình hỏi ra, trái lại từ trong miệng người khác nói ra. Thấy Hứa Đan Lạc lúc này tinh thần cũng không tệ lắm. Cũng không giống vẻ hồi quang phản chiếu. Giang Hoài Xương cuối cùng cũng coi như là bắt lấy một đối tượng tra hỏi. Vừa mở miệng nhưng nghe âm thanh của mình có chút khàn khàn. Ngươi làm sao làm thành như vậy? Ngài, ta không cẩn thận. Hứa Đan Lạc liếc mắt nhìn tay trái giống như bánh trưng khuếch đại. Ăn ngay nói thật, không cẩn thận, không cẩn thận có thể biến thành như vậy. Giang Hoài Xương rút tay bị Hứa Đan Lạc nắm ra, chỉ băng gạc trên cùng lốm đốm điểm hồng trên giường. Tiện đá quay đầu qua không dám nhìn nhiều. Ta, cái này, Hứa Đan Lạc đột nhiên phát hiện, chuỗi trò chơi đoàn đội quái đản này hậu quả liền muốn do mình một mình gánh vác. Thấy Hứa Đan Lạc ấp úng nửa ngày không có câu nào hoàn chỉnh. Giang Hoài Xương hỏa khí tăng tăng bắt đầu bốc lên. Ta cái gì ta? Hứa Đan Lạc cảm thấy Giang Hoài Xương đều sắp muốn tức đến ngất đi. Hoàn toàn không có dáng dấp chấn định lạnh lùng thường ngày. Rất giống con mèo sú lông lên. Mình vẫn còn không biết mò từ nơi nào để bắt đầu vuốt lông. Chỉ có thể thấp giọng áy náy nói. Xin lỗi, xin lỗi. Giang Hoài Xương lại liếc mắt một cái vết máu trên quần áo của Hứa Đan Lạc. Cảm thấy tự kiềm chế cái gì trong nháy mắt đều phù vân. Ngươi đem mình biến thành như vậy, cùng ta nói xin lỗi cái gì? Ngươi nếu như thực sự hiểu rõ tất cả, tiếng xin lỗi này ta đều không có chỗ để nhận đi. Vậy thì ta đi, ngươi tự sát, chuyện này lần sau không cần tìm người thông báo ta. Dọa ta sợ, ngươi mới thực sự là phải nói xin lỗi. Tự sát, tự tàn, Hứa Đan Lạc cảm giác mình bị nhiễu hôn mê. Vừa định giải thích, liền nghe được Giang Hoài Xương nói phải đi. Vừa nghe liền cuống lên, trực tiếp bắt đầu kéo Giang Hoài Xương. Đừng đi, ngươi đi rồi, ta liền thật sự tự sát tự tàn cho ngươi xem. Tự nhiên, Hứa Đan Lạc chỉ nói là nói mà thôi. Nghe vào trong tai Giang Hoài Xương liền không phải chỉ là nói suông. Sống sờ sờ quên hai chữ. Thật sự, Giang Hoài Xương bị Hứa Đan Lạc một mặt tiểu dáng dấp uy hiếp làm cho tức giận đến quá mức. Hất Hứa Đan Lạc ra, nâng tay lên, liền muốn một cái tát đánh xuống. Làm sao nhìn thấy tình thế không đúng. Nhanh chóng nhắm mắt lại. Hứa Đan Lạc cắn môi chờ bị đánh. Lòng bàn tay dương cao nửa ngày. Cứ thế suy tàn đi xuống, ngươi muốn tự sát muốn tự tàn, lần sau mời đi xa, đừng ở trước mắt ta làm những này, ta phiền nhất những thứ này, có chút vô lực thả tay xuống, Giang Hoài Xương xoay người rời đi, đừng, ta này không phải tự sát cũng không phải tự tàn, chỉ là thân trên bị thương trong giờ thể dục thôi, Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương mềm không được cứng không xong. Cuống lên. Cũng không kịp nhớ trước đó bố cục cái gì. Nói tiếp, những này chính là chút thuốc đỏ. Không phải máu, ta chính là bị xước ra thôi. Giang Hoài Xương bán tín bán nghi xê dịch về bên giường. Không tin ngươi ngửi ngửi. Nửa điểm mùi máu tanh đều không. Hứa Đan Lạc hiến vất quý tự giơ tay bánh trưng lên. Buộc mình không đi quan tâm một mảnh khủng bố màu đỏ kia. Giang Hoài Xương cúi người xuống ngửi một cái, miệng bặm lại, cũng thật là thuốc đỏ. Ngửi xong, Giang Hoài Xương không nói lời nào, nhìn cái kia rõ ràng từng bãi thuốc đỏ. Không khó đoán được chính mình bên trong ngây thơ, đem sự tình trước sau sâu chuỗi lại suy nghĩ một chút. Giang Hoài Xương mặt đen, biết, mánh khóe, bị thương, vết máu màu đỏ, là tử huyệt của mình. Tề Tử Vũ cùng Thái Lão Sư đều có phần, quả nhiên là người hiểu rõ mình, mới nhất biết nên làm sao đối phó chính mình, mà trước mặt cái này chính là đang lắc đuôi. Giang Hoài Xương liếc mắt Hứa Đan Lạc một cái, chính là cái ngu ngốc, tay phải vòng lấy tay trái mà nắm chuyển động. Giang Hoài Xương cảm thấy, để cho mình nhớ tới những suy nghĩ tiêu cực kia, thật không phải chán ghét bình thường. Tề Tử Vũ nỗ lực muốn đem mình một lần nữa tẩy bạch. Vô tội, làm cho cô có tội. Đang ở đại sảnh bệnh viện liều mạng nghĩ cách ngăn Thang Biên Tâm cùng Thái Lão Sư đừng đi nhìn trộm kịch vui. Nhưng vào lúc này, ba người liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Thang Biên Tâm cùng Thái Lão Sư liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng ý đề nghị của Tề Tử Vũ lúc nãy đi ra ngoài ăn một chút gì uống chén trà. Đồng thời như bị chó đuổi, như kẻ trộm chạy trốn nhanh ra khỏi bệnh viện, Tề Tử Vũ một bên vui mừng mình mất bỏ mới lo làm chuồng thành công. Một bên lại có chút không rõ, hai người này chính mình khuyên đã lâu cũng không chịu rời đi hướng làm sao đột nhiên đổi tính. Bất quá may là các nàng lâm thời thay đổi chủ ý. Không phải vậy bị ông chủ của mình phát hiện các nàng lại đi tới nhìn trộm. Sau đó lột ra mình, tuy rằng, thật giống hiện tại cũng đã rất tồi tệ, ta làm sao đều sẽ không tự sát tự tàn cái gì. Đau lắm a, chỉ có ngu ngốc mới làm như vậy. Thấy Giang Hoài Xương mặt tối sầm lại không nói lời nào. Hứa Đan Lạc mau mau mà đem mình hái sạch sẽ, miệng bặm lại, cái nào là ngu ngốc, ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi ngu ngốc. Giang Hoài Xương ngày hôm nay xem như là bị kích thích đến quá mức. Một hơi không tới, tàn nhẫn mà chừng Hứa Đan Lạc một chút, nói chi tiết một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Buổi sáng lúc học thể dục, nhảy xa không cẩn thận trúng vào cạnh xi măng, thân trên liền cọ sát xước miếng da. Hứa Đan Lạc không chịu nổi Giang Hoài Xương mặt càng ngày càng âm sắc. Thành thật, sau đó thì sao? Tại sao di động mọi người đều tắt máy? Dọc theo con đường này ta liền nửa người đều liên lạc không được. Giang Hoài Xương nghe Hứa Đan Lạc chỉ là té bị xước ra. Vì vậy yên tâm lớn mật nghiêm khắc tra hỏi tiếp. Hứa Đan Lạc không lên tiếng. Dù sao mọi người chỉ là muốn để Giang Hoài Xương trở về làm trò hề một ít. Lúc này đều thú nhận có phải là quá không trượng nghĩa? Được, bây giờ có việc cũng không nói với ta đúng không? Tỉnh táo lại Giang Hoài Xương nói chung cũng có thể đoán ra là xảy ra chuyện gì. Bất quá càng tức giận là Hứa Đan Lạc lại cũng trộn lẫn ở bên trong gạt chính mình. Ngươi ngược lại là con có nhớ ta ghét nhất người khác gạt ta hay không? Nhớ tới, Hứa Đan Lạc bị Giang Hoài Xương khí thế. Ép tới mềm nhũn ba phần, nhớ tới ngươi còn theo các nàng sằng bậy, nhớ tới mình một đường nơm nớp lo lắng mấy tiếng, suýt chút nữa không sợ bị nguy hiểm, Giang Hoài Xương cảm thấy một cái oán khí nghẹn trong lòng. Nếu như vậy, ngươi hãy cùng các nàng chuyển đi, Hứa Đan Lạc người nghiêng về phía trước, nhanh tay nhanh mắt nắm lấy góc áo Giang Hoài Xương, ta sai rồi, không, ta sai rồi. Giang Hoài Xương nhìn vẻ mặt tiểu loli sợ hãi, nở nụ cười lạnh, là ta sai rồi, âm mưu đơn giản như thế, lại lừa gạt được ta, là ta sai rồi, nếu không là một màn kịch như thế, chính mình vẫn đúng là không nhìn ra nguyên lai mình là lo lắng đứa bé này như thế. Lo lắng đến hoàn toàn mất khống chế, ngay cả thuốc đỏ cùng máu đều không nhận rõ, Hứa Đan Lạc a Hứa Đan Lạc. Không thể lại để ngươi trở nên càng quan trọng hơn. Nhìn Giang Hoài Xương trên mặt chậm rãi hiện ra vẻ kiên quyết. Hứa Đan Lạc trong lòng hoảng hốt. Một cái tay không đủ. Liền tay bánh chưng cũng nhào tới. Kéo lấy Giang Hoài Xương. Ngoan, buông tay. Như là nghĩ thông suốt cái gì. Giang Hoài Xương lại biến trở về ngày xưa nhẹ như mây gió. Thậm chí mang theo mấy phần ý cười. Dụ dỗ Hứa Đan Lạc buông tay, thiếu một chút liền bị nụ cười như thế mê hoặc, nhưng lần này buông lỏng tay, thì nàng sẽ không trở về nữa. Hứa Đan Lạc trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Giang Hoài Xương là trốn mình, trốn chính là chính mình, nắm thật chặt, tay nhỏ tóm đến càng chặt một chút, ngươi cầm lấy ta làm cái gì? Giang Hoài Xương giật giật quần áo, không thể rút ra. Vậy ngươi tại sao lại muốn đi? Ta có chuyện muốn làm nha. Mặt không biến sắc nói dối. Lừa người, Hứa Đan Lạc bắt đầu giải thích bị lừa gạt ghét nhất cái gì. Lôi kéo nửa ngày, quần áo vẫn là vững vàng chộp vào trong tay Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Xương có chút phát hỏa, nguyên bản liền mệt đến ngất ngư. Cả người đều mệt nhọc Giang Hoài Xương bạo phát. Được, không lừa ngươi. Ngươi muốn biết ta tại sao đi đúng hay không? Ngươi còn có nhớ tuần trước buổi sáng một ngày, còn không rời giường trước, ngươi đã làm gì? còn không rời giường trước đương nhiên là đang ngủ. Không đúng, Hứa Đan Lạc đột nhiên nhớ lại. Mình còn làm một cái phi thường sự tình ôm XXX. Kiss, được rồi, hiện tại có thể buông tay sao? Thật lời vừa ra khỏi miệng, Giang Hoài Xương có chút hối hận. Lại nhìn tiểu loli sắc mặt bắt đầu trở nên lúc đỏ lúc trắng. Lại mở miệng ngữ khí liền hòa hoãn rất nhiều. Ta nghĩ, chúng ta nên tách ra ở. Dù sao cuộc sống riêng của ta, cũng cần một ít không gian. Ngươi còn nhỏ, ta không muốn bởi vì để ngươi sớm biết một ít chuyện rồi. Mà để ngươi bị quấy nhiễu như vậy, không nên tùy tiện thử nghiệm hôn môi cùng người khác. Thứ này không tốt đẹp gì để chơi đùa. Chơi vui, Hứa Đan Lạc đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cảm thấy ta tại sao hôn ngươi? Khục, Giang Hoài Xương đột nhiên phát hiện Hứa Đan Lạc con mắt trở nên càng sáng hơn chút. Thẳng tắp mà nhìn mình nói những câu nói này, để cho mình rất lúng túng. Đối với người nhận nuôi trưởng thành noi theo gương, bất quá noi theo là không chấp nhận được. Thực sự là chính thức vừa học thuật giải thích, Hứa Đan Lạc di chuyển thân thể về phía trước chút. Bất quá ta cảm thấy lời giải thích của ta càng tốt hơn chút. Cái gì? Giang Hoài Xương cảm thấy Hứa Đan Lạc khí thế có biến. Bản năng muốn xê dịch ra phía sau. Làm sao quần áo chộp vào trong tay người khác, càng không mảy may xê dịch được. Không có gì, chỉ có điều là bởi vì ta yêu thích ngươi. Vì lẽ đó hôn ngươi mà thôi. Nếu đã bị biết rồi, cùng với cất giấu để Giang Hoài Xương lần thứ hai rời đi. Còn không bằng đơn giản một lần nói cái rõ ràng. Hứa Đan Lạc dừng lại một chút, bổ sung nói, ta đối với người yêu thích, giống như Giang ba ba đối với Giang mẹ như thế. Tình nhân, không phải người thân, ta rất rõ ràng. Câu nói sau cùng, Hứa Đan Lạc nói tới cực kỳ nghiêm túc, không cho Giang Hoài Xương bất kỳ cơ hội nào đi bẻ cong nữa. Xác thực, lời đều bị nói chết rồi, còn làm sao đi bẻ cong mà hiểu. Một câu, chỉ có điều là bởi vì ta yêu ngươi, vì lẽ đó hôn ngươi mà thôi, đã đủ khiến Giang Hoài Xương kinh ngạc đến ngây người, mặt sau bổ sung càng là chặn luôn đường sống cuối cùng. Không một chút hy vọng sống, vốn là thể lực tâm thần quá độ tiêu hao Giang Hoài Xương hai chân mềm nhũn, càng theo Hứa Đan Lạc sức mạnh kéo ngồi ở trên giường. Mãi đến khi thật sự nghe được Hứa Đan Lạc nói ra câu nói này, Giang Hoài Xương mới phát hiện mình trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có dự liệu. Kết quả xấu nhất đã xuất hiện. Tại sao muốn nói ra đây? Giang Hoài Xương con mắt không nhìn Hứa Đan Lạc nữa. Chỉ là mặc kệ nhìn về nơi nào, đều không có đường lui nữa. Hứa Đan Lạc nới lỏng nhưng vẫn lôi kéo góc áo. Ngược lại Giang Hoài Xương nắm chặt tay buông xuống ở trên chăn. Một mặt nghiêm nghị nói, ta là thật sự rất yêu thích ngươi. So với ngươi có thể tưởng tượng yêu thích còn muốn yêu thích. Ta chỉ là muốn biết, ngươi không hề có một chút điểm yêu thích ta. Cùng ta tương đồng loại kia yêu thích, coi như không nhìn tới vẻ mặt Hứa Đan Lạc lúc này. Nơi lòng bàn tay truyền đến khẽ run. Cũng đủ để cho Giang Hoài Xương biết được nàng hỏi ra câu nói này là mang theo mãnh liệt bất an cùng chờ mong cỡ nào. Một căn phòng yên tĩnh, Giang Hoài Xương cũng không phải là không muốn trả lời, mà là nhất thời không ngờ liền nói như thế nào cũng không biết. Phóc, hi, cách chương.